Tàn độc lương duyên, chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp, thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một trang nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 258, đi lại không tốt cho thân thể. Thực tế là sắc mặt bác sĩ rất khó coi, anh không muốn nghĩ như vậy cũng không được. Hừ, tiền bác sĩ nặng nề khịt mũi nhìn anh, không để ý tới anh mà liếc nhìn chung quanh, sốt ruột hỏi. Hạ Vũ Hào, Hạ Tổng ở đây sao? Việt writer, Hướng Quân không biết chính xác tình hình của Hướng Thu Vân, vì vậy anh ta quá lo lắng. Không ở đây, anh ta không có ở đây. Bác sĩ, nói cho tôi biết em gái tôi thế nào rồi? Có phải em gái anh không? Tiền bác sĩ hỏi chéo. Hướng Quân lau mồ hôi lạnh vì đau, lại gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, không phải là con bé đang ở trong tình trạng tồi tệ chứ? Bác sĩ chưa kịp trả lời anh đã sốt sắng nói. Xin hãy cứu con bé, dù có thiếu bao nhiêu tiền cũng được, tôi cũng không thiếu tiền. Không phải thiếu tiền, là thiếu đức, tiền bác sĩ tức giận nói. Ngoại trừ Hạ Tổng kia không thể đi vào, những người khác ai muốn đi vào liền đi đi. Khi giọng nói rơi xuống, anh ta đen mặt và bỏ đi. Vài y tá nối đuôi nhau ra khỏi phòng cấp cứu, đi theo sau anh, sắc mặt không tốt lắm. Cái gì mà thất đức, là chuyện gì vậy? Hướng Quân cau mày than thở, vội vàng đi về phía phòng cấp cứu, Lâm Quỳnh Chi lo lắng anh ngã sấp mặt, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Lục Môn Sâm liếc nhìn về hướng tiền bác sĩ rời đi, sau đó đi tới trước mặt Hướng Quân, người này bước từng bước về phía trước, nói. Tôi đỡ cho, vậy thì phiền bác sĩ Lục. Lâm Quỳnh Chi mệt đến toát mồ hôi, nói xong liền ném Hướng Quân vào vòng tay Lục Môn Sâm rồi chạy về phía phòng cấp cứu. Hướng Quân nằm trong vòng tay của Lục Môn Sâm, hắn một tay ôm lấy ngực Lục Môn Sâm, muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người, thật sự là hai người ôm chặt lấy nhau có chút xấu hổ. Má ơi, người ta đỡ mà xấu hổ cái gì, hai cái nam nhỉ? Nhưng thân thể của anh và Lục Môn Sâm vừa mới cách nhau chừng 10 phân, một bàn tay đột nhiên xẹt qua nách anh, sau đó một bàn tay lướt qua chỗ uốn cong của chân anh. Ủa cái gì đây, là bế kiểu công tua á? Hướng Quân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thân thể đột nhiên trống rỗng. Anh đã được Lục Môn Sâm ôm ngang lên, là ôm kiểu công chúa. Hướng Quân đột nhiên cả người căng thẳng. Anh, Hướng thiếu, đừng có động đậy. Dù sao trọng lượng của đại nam nhân cũng có chút nặng, Lục Môn Sâm cau mày lật ngược Hướng Quân lại, sau đó ôm anh đi vào phòng cấp cứu. Trong phòng cấp cứu, cô đang ngồi trên giường chuyển viện, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng xem ra cũng không thành vấn đề lớn, Lâm Quỳnh Chi đang đứng ở bên cạnh cô. Lục Môn Sâm đặt Hướng Quân xuống giường, trong ánh mắt phức tạp của hai người phụ nữ, cong cong khóe môi, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Chân của Hướng thiếu bị thương, đi lại không tốt cho thân thể. Hướng Thu Vân, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.